Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Gốc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 4 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 4 thì chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi rời khỏi cái khu rừng Mộ Chân Vương thì hắn quay trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn cùng với gia gia của hắn lên cái chiếc xe gỗ để đi đến chợ phiên để mua bán phù lục. Trong lúc trên đường đi về thì có đi ngang qua một cái thôn trang. Cái thôn trang này đang bị các nha dịch đi đến thu thuế phú. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 4 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, mang tên là Tân Nương. Rồi, các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ và comment cùng với đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên cây du tiền cổ thụ ở trung tâm thôn. Lưu Trạch Hỷ lấy thân làm tế, khẳng định là không phải muốn treo cổ ở dưới tàn cây đơn giản như vậy. Những gì hắn suy nghĩ trước khi chết khẳng định không phải là cả nhà sung sướng quốc thái dân an, mà chính là báo thù cho những cái người khiến mình rơi vào trong cảnh hoàn cảnh này. Hắn vô lực báo thù vì thì đem chính mình trở thành tế phẩm hiến cho mẹ bảo hộ có thần thông quảng đại để cho mẹ bảo hộ vì mình mà báo thù. Mà trước mắt những nha dịch hương quyện này chính là đối tượng mà hắn muốn báo thù. Trần Thực nhìn về phía cái ngôi miếu nhỏ trước cổ thụ. Cái tiểu cô nương trong miếu còn ngồi đó say sưa ăn các loại đồ cúng, làm như là không nhìn thấy cảnh tượng này. Nha dịch đầu mục lại không nhìn thấy cái tiểu cô nương này, mà là ánh mắt rơi vào trên du tiền cổ thụ, cười lạnh, nói: "Hả, mẹ bảo hộ, nếu là có dự định gì Lưu Trạch Hỷ này báo thù, đó chính là đối nghịch với quyện nha Tân Hương, đối nghịch với Đại Minh. Thần quyền hương giả không bằng dương pháp, dương pháp Đại Minh vừa ra sang bằng mẹ bảo hộ, cũng là dễ dàng thôi. Tới lúc đó, Phương Điện Thôn không có mẹ bảo hộ che chở, tất cả mọi người đều sẽ bại lộ dưới cái nhìn chăm chú của tà ma. Chạy trời không khỏi nắng." Trần Thực trong lòng khẽ chấn động. Cái thủ lĩnh nha dịch này lại dám uy hiếp mẹ bảo hộ thôn Phương Điện. Hắn nhìn về phía tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương trong miếu vẫn là ăn đồ cúng như trước, dường như là đối với tình huống trước mắt này cũng không quan tâm chút nào. "Đúng vậy à, để báo thù cho Lưu Trạch Khơi hay là thủ hộ những thôn dân khác ở trong thôn Phương Điện, bên nào nặng bên nào nhẹ, mẹ bảo hộ của thôn Phương Điện này tự nhiên là phân rõ mà." Trần Thực thầm nghĩ như thế. Cái tên đầu lĩnh nha dịch thấy cái gốc du tiền cổ thụ này chậm chạp không có động tĩnh thì khẽ mỉm cười hỏi: "Lưu Trạch Hỷ mặc dù đã chết, nhưng chết cũng không thể không nộp thuế. Luật pháp chính là như vậy. Những người khác trong nhà hắn đâu rồi?" Một thôn dân nói: "Không có ai khác hết. Hắn vốn là có một trai một gái, nhi nữ thì đã bị bán đi, nhi tử xuống sông tắm rửa đã chết đuối rồi. Còn có một nữ nhân nữa, trải qua biến cố này đã điên điên ngây ngốc. Một ngày nọ ca hát nhảy múa chạy ra khỏi thôn rồi liền không thấy đâu nữa, đại khái là cũng đã chết rồi." Nha dịch đầu mục trầm ngâm một lát, phất phất tay nói: "Người chết dạng sự hưu, sai lầm trước kia sẽ không truy cứu nữa, nhưng mà thuế này vẫn là phải nộp. Người đâu, đem những cái thứ đáng giá trong nhà của Lưu Trạch Hỷ ra đây, chúng ta trở về cũng dễ báo cáo kết quả công tác." Một đám nha dịch tràn vào trong nhà của Lưu Trạch Hỷ. Chỉ thấy trong nhà Lưu Trạch Hỷ thật sự là nghèo khó. Nhà chỉ có 1-4 cái bức tường, đành phải đem nồi niêu son chảo ra, lượng trước cũng có thể đổi được một chút tiền. Nha dịch đầu một thế thế, lắc đầu, nói: cũng đáng thương, chút tiền đó chỉ sợ là không bù được lỗ hủng rồi. Còn muốn đại nhân nhà ta dùng tiền của gia môn bù đắp nữa chứ. Thế nhưng, chỉ nói những người làm việc này như chúng ta là những kẻ làm công ăn lương, thật sự là một hiểu lầm to lớn. Hắn có rất là nhiều cảm khái, chậm rãi đứng dậy, nói: thuế phú này chính là thuế mà Đại Minh muốn thu, có liên quan gì đến nhà môn chúng ta chứ? Thuế phú mà chúng ta thu, chỉ cần một đồng xu thôi rơi vào trong túi của chúng ta thì Lỗ Thiên Nam ta sẽ bị sét đánh. Ngược lại, những cái thuế phú này không thu được thì chúng ta cùng với lão gia còn phải tự bỏ tiền túi để bổ sung, nếu không chính là phạm vào tội khi quân. Các phụ lão hương thân đừng có hoảng hốt. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói: các ngươi vẫn là thành thành thật thật nộp thuế đi, không nên động một chút liền nghĩ tới cái việc dùng cái dao nhỏ. Lưu Tâm Ngân, rút cái dao trong đũng quần đi ra, không cẩn thận trượt một cái là cắt đứt, là chim hết hót đó nha. Hắn nhìn rất là nhiều thôn dân như là không có gì, đi thẳng qua thôn dân, cao giọng nói: những huynh đệ này của ta đều là tham gia thí luyện tú tài, được chân thần chúc phúc luyện thành thần thai, các ngươi lại đánh không lại chúng ta, cần gì phải phạm vào cái tội tập kích quan chứ? Bỏ vào xuống, bỏ vào xuống đi, có chuyện gì từ từ nói. Nha dịch phía sau hắn từng người thúc giục thiên tâm chính khí quyết, thần quan quanh quẩn ở sau đầu mỗi người, hình thành nên từng cái thần kham cao khoảng chừng một thước. Trong thần kham là có thần thai tọa trấn, trang nghiêm túc mục. Các thôn dân thôn Phương Điện sắc mặt xám xịt, yên lặng buông dao phay và rìu búa xuống. Đầu mục nha dịch phất tay, bảo một đám nha dịch thu thuế từng nhà, còn mình thì đi thông thả đi tới trước sạp phù lục của ông cháu Trần Thực. Già già đã sớm chuẩn bị xong tiền thuế, đưa qua, nói: Lô đại nhân thật là uy phong. Thủ lĩnh nha dịch tên là Lỗ Thiên Nam, hiển nhiên quen biết gia gia, nhận lấy phù thuế, cười nói: không dám, chỉ làm gì triều đình làm việc thôi mà. Chàng lão thân thể cường tráng ha, thì chỉ sợ là còn có thể thu thêm tiền thế phú của ngươi vài năm nữa đó. Đột nhiên hắn ngửi thấy cái mùi hôi thối nhẹ nhẹ, không khỏi nhúng nhúng cái mũi, trong lòng lẫm liệt: Là thi thối. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người cái Trần Thực, sắc mặt chợt biến, nói: chàng lão, đây chính là cái đứa trẻ đó hả? Là tiểu tú tài có thiên phú đệ nhất 50 tỉnh đó sao? Dạ dạ không có nói gì. Lữ Tiến Nam thì vội vàng lui về phía sau vài bước, nới rộng khoảng cách với Trần Thực. Từ trên xuống dưới nhiều lần đánh giá Trần Thực, cười hắc hắc, nói: không tưởng tượng nổi ha, chàng lão, ngươi thật sự là không tưởng tượng nổi ha. Trộm thiên địa quyền cơ, cái chuyện không thể làm được, vậy mà ngươi lại làm được. Nhưng mà, ngươi cũng không nên phạm pháp, cẩn thận rơi vào trong tay của ta đó. Hắn xoay người rời khỏi, Trần Thực chỉ cảm thấy không hiểu ra làm sao, bèn hỏi: cái lục phiến môn này giống như là rất sợ ta. Dạ dạ, ta lúc trước là đệ nhất hại tú tài của 50 tỉnh hả? Chuyện trước kia nhắc lại làm gì? Gia Gia mở giấy vàng ra, mang chui xa và nghiêng mật tới. Trần Thực lấy cái thẻ gỗ đào cùng với ngọc phôi từ trên xe xuống. Gia Gia lấy dao ra, vẫy vẫy tay, ý bảo Hắc Oa tiến tới. Hắc Oa ủy khuất, phát ra cái tiếng ô ô, cụp đuôi tiến tới. Phốc xẹt. Gia Gia đâm một đao trên người của Hắc Oa. Trần Thực lập tức mang đến cái chậu nhỏ để hứng máu của Hắc Cẩu. Một lát sau, Gia Gia liền ném cho Hắc Cẩu một khối thịt dị thú. Hắc Oa ngậm lấy cái thịt trốn dưới cái càn xe. Một hồi ăn thịt, một hồi điếm điếm cái miệng vết thương, vừa đau đớn vừa vui vẻ. Ông cháu hai người ngay tại trên chợ, một bên thì vẽ các loại phù lục, còn một bên thì bày bán. nha dịch huyện Tân Hương tới từng nhà thu thuế phú, chọc cho thôn Phương Điện gà bay chó sủa. Lòng người hoảng sợ, thường thường có tiếng khóc truyền đến, có một chút thê lương. Dù có muôn vàn khổ sở, thì luôn luôn cũng có một lúc khoái hoạt. Vẫn là có không ít người đi đến trước phù quán để mua phù lục. Trần Thực cùng với Gia Gia bận rộn thật lâu. Đột nhiên, Hắc Oa kêu to hai tiếng. Gia Gia ngẩng đầu nhìn trời. Thu Bụng nói: "Trời sắp tối rồi, nên đi thôi." Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời. Đã hai ngày trôi qua, không hề có dấu hiệu của mặt trời lặn. Ông cháu hai người thu thập một phen, ngồi lên xe gỗ, hướng ra bên ngoài thôn chạy đi. Trần Thực thì ngồi ở trên chiếc xe, nhìn về phía miếu nhỏ trước cây du cổ thụ. Thiếu nữ trong miếu vẫn ngồi ở trên miếu thờ, rất là an tĩnh. Trong thôn Phương Điện, nha dịch huyện Tân Hương thu thập thuế phú của các nhà nộp lên trên, xếp lên xe ngựa, ước chừng có 4 chiếc xe. Mấy nha dịch đang buộc giáp mã phù lên cái đuôi con ngựa, để cho ngựa có thể chạy nhanh hơn một chút. "Mau thu dọn đi, trước khi trời tối phải kịp trở về thị trấn đó." Lộ Thiên Nam cao giọng thúc giục: "Ngày mai còn phải đi thôn khác nữa." "Đại nhân, thời gian còn sớm mà, gấp gáp cái gì chứ?" Có nha dịch cười nói. Lộ Thiên Nam lắc đầu nói: "Hương giả này không thể so với thị trấn được. Thị trấn đến ban đêm không có tà ma thường lui tới, nhưng mà thôn quê thì có rất là nhiều cái thứ này. Tuy nói tà không có mấy loại có thể uy hiếp đến chúng ta, nhưng mà phải cẩn thận, lái thuyền vạn năm không chừng sẽ gặp phải đó." Xe gỗ chạy ra khỏi thôn Phương Điện. Gia Gia ngồi trên xe sửa sang lại dược liệu mua được ở chợ, đều là độc vật, độc xà, trùng kiến, ngô công. Còn có một số là thảo dược thoạt nhìn không quá an toàn. Trần Thực nhìn nó thì trong lòng buồn bực. Mấy cái thứ này chính là bữa tối của hắn. Xe gỗ chạy được 6-7 dặm thì đột nhiên Gia Gia ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời, biến sắc, nói: "Không đúng, thời gian trời tối sớm hơn trước một khắc." Trần Thực vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vòng mặt trời ở trên bầu trời giống như là mi mắt chậm rãi khép lại, đã không còn hình tròn nữa mà trở nên hình dẹp dài. Đây chính là điềm báo chân thần thiên ngoại nhắm hai mắt lại, đêm tối sắp hàng lâm. Không lẽ Hắc Oa báo thời gian trễ một khắc sao? Trần Thực nhìn Hắc Cẩu dẫn đường ở trước xe, hồ nghi nói. Gia Gia cũng nhìn Hắc Cẩu. "Có thể mặt trời không thấy lặn sớm hơn một phần tư thời gian, vậy thì cái tên Hắc Oa này chỉ có thể chịu tiếng xấu thôi." Hắc Cẩu ủy khuất gâu lên một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Trần Thực đề nghị: "Gia Gia, cái con chó này nó vô dụng quá trời, nhưng mà thịt của nó còn rất tươi." Gia Gia gật đầu nói: "Lần sau mà còn báo sai thời gian nữa, liền đem nó đi hầm đi." Hắc Oa cụp đuôi cảm khái: "Chó sinh thật là gian nan." Chỉ là trong chốc lát, ở trên bầu trời đã như lửa chảy, hỏa diễm hình thành ráng diều vạn vạn dặm. Hai ông cháu tuy rằng vội vã chạy, nhưng mà cũng không kịp trở lại Hoàng Pha Thôn. Trần Thực nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy phía bên trái con đường, mừng rỡ nói: "Hé, bên kia có một ngôi miếu kìa." Gia Gia nhìn lại, quả nhiên là cách dịch đạo không xa có một cái sườn núi nhỏ, trên sườn núi còn có một tòa miếu cổ rất là rách nát. "Con còn nhớ lúc chúng ta đến đây đã có cái sườn núi này và có ngôi miếu này chưa hả?" Gia Gia đột nhiên hỏi. Trần Thực cẩn thận nhớ lại, kinh hô một tiếng. Lúc bọn họ tới, ở nơi này rõ ràng là một mảnh đất bằng phẳng, cũng không có miếu cổ ở trên sườn núi. Cái ngọn núi này giống như là từ dưới lòng đất nhô ra. Cái cảnh tượng này giống như là cái tòa miếu cổ này tính cả cái ngọn núi cùng nhau bị chôn ở dưới đất. Ngọn núi sinh trưởng đem cái miếu cổ tính cả ngọn đỉnh núi cũng nhô ra như bình thường. Cái chuyện cổ quái như vậy hắn chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. "Chúng ta đi đến cổ tự ngủ qua một đêm đi." Dạ dạ, loay hoay la bàn. Xe gỗ lão đảo chạy lên sườn núi. Đền thờ bị hư hỏng, trên mặt đất rải rác gạch vụn, gạch xanh bị gãy, còn có cửa sập, cột đá bị gãy. Mái đền cũng đã vỡ nát, gió lùa khắp nơi. Dạ dạ, lấy bút mực giấy nghiêng ra, cùng với tiểu đao. Hắc oa nhu thuận tiến tới, bị phốc sẹt đâm một đao. Sau đó, nó ngậm nước mắt ngồi ngậm một miếng thịt dị thú, tìm tới một góc, chậm rãi ăn thịt, liếm liếm cái miệng vết thương. Cần thực không có đi hỗ trợ, mà từ trên xe lấy ra một ít đinh gỗ, nhặt cái tấm ván gỗ ở trên mặt đất lên, nhanh chóng đóng đinh từng cái cửa sổ rách nát để chặn lại. Cột cửa đã mục nát, nhưng mà bên ngoài miếu đã có tảng đá lớn. Cần thực đi đến bên cạnh một tảng đá lớn 100.000 cân, đang định gọi Gia Gia đến hỗ trợ, nhưng mà không ngờ mình dùng sức nhấc lên thì tảng đá lớn lại bị hắn nhấc lên. Không có cảm giác nặng nề gì, Cần thực lúc này chính mình đã đem tảng đá lớn từng chút nhấc đến bên trong miếu, chặn lại cửa miếu. Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh miếu đổ nát, hai chân khom người ngồi xổm, tung người nhảy lên. Sau một khắc, thế nhưng đã nhảy đến gần như là chạm đến đỉnh miếu. Cần thực trong lòng cả kinh, lập tức bình tĩnh. Ta có thể nhảy cao như vậy, tự nhiên cũng có thể bình an rơi xuống đất, không cần lo lắng ngã chết à? Bàn tay của hắn đặt lên cây cột bên cạnh, nhờ cái cây cột này mà thuận lợi trượt xuống. Hắn thu thập gỗ, rút cuộc trước khi trời tối đã đem lỗ thủng trên đỉnh miếu vá lại. Dạ dạ cũng đã vẽ xong bùa đào, lần lượt treo ở trên cửa sổ cùng với đỉnh miếu, liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cái gọi là cơm chính là dùng dược liệu mua được lúc ban ngày hầm cách thủy, nấu ra một cái chậu canh thuốc. Lúc này bên ngoài truyền đến cái tiếng xe ngựa ồn ào. Kiện thực xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa sáng chiều trên bầu trời đã biến mất. Ánh trăng quạnh quẽ chiếu xuống, lộ thiên nam chờ nha dịch áp tải 4 chiếc xe ngựa hướng bên này mà chạy tới. Đầu một, hình như có cái gì đó không ổn á. Một nha dịch ngẩng đầu nhìn chung quanh, nói: mặt trời không nên xuống núi sớm như vậy, chúng ta không kịp trở về huyện nha. Có muốn trở lại phương điện thôn không hả? Mọi người tuy rằng đều là tu sĩ tu luyện đến thần thai cảnh, nhưng cũng nghe nói qua ở nông thôn ban đêm cực kỳ hung hiểm, có vài cái loại tà rất là tà môn, tu sĩ thần thai cảnh cũng sẽ dễ dàng bị giết chết. Lữ Thiên Nam cũng có một chút lo lắng, đột nhiên nhìn thấy cái miếu đổ nát, cười nói: bên kia có một ngôi miếu kìa, chúng ta vào đó nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại đi. Chúng nha dịch đồng ý, xua xe ngựa hướng miếu đổ nát mà đi tới. Trần Thực đứng ở bên cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy phía sau đội xe ngựa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy, cầm trong tay một quả táo đỏ rực, vừa ăn vừa tiếp cận đoàn xe. Là mẹ bảo hộ của thôn Phương Điện, tiểu cô nương trong miếu kia. Trần Thực vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy phía trước tiểu cô nương ăn táo kia, một nha dịch đột nhiên thân thể cứng ngắc, giống như là thân thể bị chuột rút, kéo căng thân thể uốn lượn về phía sau, run rẩy. Tiếp theo đó là phốc phốc 2 tiếng, từng cái nhánh cây sắc bén từ trong ngực hắn xuyên ra, mang theo từng cái đó huyết hoa. Hỡ, cô đã tập kích. Lữ Thiên Nam phản ứng đầu tiên, sau đầu thần quang lượn lờ hình thành thần kham, thần thai tỏa trắng ở trong thần kham, chân khí vận chuyển. Nhưng mà ngay sau đó liền thấy vô số cành cây chập chờn ở dưới ánh trăng, giống như là rắn độc màu đen xuyên qua không trung lan tràn ra. Trong đó có một cành cây đã đi đến mi tâm của hắn. Lữ Thiên Nam vội vàng lui về phía sau, sau lưng đột nhiên đau nhói, âm thanh xương cốt vỡ nát truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy từng cành cây nhiễm máu từ trước ngực hắn vỡ ngực mà ra. Quả nhịn. Trái tim của Lộ Thiên Nam bị cành cây này đâm thủng, máu tươi nhanh chóng trào vào trong phổi cổ họng, vọt đến trong miệng của hắn. Hắn gian nan vặn về cái cổ, chỉ thấy nha dịch đi theo hắn đến có người vừa mới tới lên thần kham, còn chưa kịp điều động ra thần lực thần thai thì liền bị cành cây xuyên qua thân thể. Có người chỉ kịp chạy đi ra mấy trượng đã bị mấy cái rễ cây dưới lòng đất đâm xuyên thủng. Thậm chí, ngay cả một thất tuấn mã kia cũng bị cành cây rễ cây đột nhiên xuất hiện xuyên qua thân thể trong khoảnh khắc chết oan, chết uổng. Cổ họng của Lộ Thiên Nam khanh khách rung động, máu tươi tự trong miệng trào ra. Dưới ánh trăng, có hơn 10 thi thể nha dịch, thần thai cảnh cùng với 8 thất tuấn mã phiêu phù ở trước miếu đổ nát trên hoang sơn. Nếu không có ánh trăng, hầu như là không nhìn thấy được cành cây và rễ cây màu đen kia. Cái tiểu cô nương chân dẫm lên ánh trăng, từ cành cây xuyên qua mà đến, lặng yên không ngừng, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nàng đi tới trước mặt của Lộ Thiên Nam, cắn một miếng táo, cẩn thận xem xét khuôn mặt của Lộ Thiên Nam. Mẹ bảo hộ sẽ không từ bỏ nguyện vọng của bất kỳ con dân nào, nhất là con dân lấy thân làm tế phẩm. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là các ngươi rồi, ta không có giết lầm người. Vô số cành cây co rút lại, từng thi thể nha dịch và tuấn mã từ không trung rơi xuống, nện thình thịch xuống đất. Trần Thực chốn sâu cửa miếu đổ nát, vừa vặn đem một màn này thu vào đáy mắt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy chục tu sĩ thần thai cảnh cứ như vậy mà chết không còn một mảnh, quả thật kinh động đến hắn. Dưới ánh trăng, tiểu cô nương đón lấy ánh mắt của hắn, cùng hắn đối diện, thần thái hờ hững, không có chút tình cảm nhân loại nào, giơ tay ăn một miếng táo rồi lại xoay người rời khỏi. Sau lưng của Trần Thực truyền đến thanh âm của Gia Gia. Không cần hâm mộ, với thân thể hiện tại của ngươi, ngươi cũng có thể chiến thắng được nha dịch. Trần Thực hơi ngẩn ra, vừa mừng vừa sợ, nói: Con bây giờ cũng lợi hại như mẹ bảo hộ thôn Phương Điền hả? Gia Gia đốt lửa, kiên nhẫn sắc thuốc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Mẹ bảo hộ chỉ dùng một cành cây liền có thể giết chết được ngươi, đừng có nghĩ là nha dịch không mạnh, chỉ cần một đạo pháp thuật cũng có thể giết chết được người đó. Trần Thực khó hiểu: Người có phát hiện ra không, những tu sĩ thần thai cảnh này bị nhánh cây tiếp cận, hắn là phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không kịp phản ứng. Thần thai của bọn họ cố nhiên là cường đại, nhưng mà thân thể của bọn họ lại quá yếu. Ngươi chỉ cần tiếp cận bọn họ trước khi bọn họ vận dụng pháp thuật thì liền có thể đánh chết được bọn họ. Gia Gia quấy thuốc, thản nhiên nói: Tu sĩ tu luyện thiên tâm chính khí quyết, thường thường chỉ tu thần, không có tu thể phách. Thể phách của ngươi đã đủ mạnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, nếu mà bọn họ động thủ trước, một đạo pháp thuật cấp thấp nhất thôi cũng có thể dễ dàng đánh chết được ngươi. Ngươi hiện tại không có bất kỳ chân khí nào để đối kháng với pháp thuật. Người đối mặt với địch nhân bậc này, tất cả phải làm chính là chiếm trước tiên cơ, không cho địch nhân bất cứ cái cơ hội nào để xuất thủ. Trần Thực gật đầu. Những nha dịch bên ngoài này đều xuất thân tú tài, tu luyện đều là thiên tâm chính khí quyết. Mà thiên tâm chính khí quyết là pháp môn luyện khí trúc cơ, đối với rèn luyện thể lực không có cường đại như vậy. Nhưng hắn tu luyện là tam quan chính khí quyết thì lại khác. Tam quan chính khí quyết sẽ luyện thành thánh thai pháp thể. Cái gọi là thánh thai chính là chỉ thần thai, ý tứ là luyện thành thân thể giống như là thần thai. Mà pháp thể là chỉ pháp lực chân khí, ý tức là pháp lực hùng hồn ngang bằng với thân thể. Trần Thực không có thần thai, cho dù là luyện ra được pháp lực cũng sẽ tiêu tán. Nhưng mà nếu toàn bộ tinh lực được dùng để rèn luyện thân thể, tiến cảnh cũng là gấp đôi tốc độ tu luyện bình thường. Hơn nữa, có thuốc của Gia Gia nấu cùng với thức ăn cổ quái làm cho Trần Thực tiến cảnh càng nhanh hơn nữa. Không bao lâu, thuốc đã hết. Trần Thực uống thuốc xong thì tiếp tục tu luyện tam quan chính khí quyết, bất tri bất giác tiến vào cái trạng thái nhập định, vật vã ngã xuống. Ánh trăng từ bên cửa sổ chiếu xuống, xuyên thấu qua sông cửa sổ rơi vào trên mặt đất, lộ ra cái vẻ yên tĩnh thần bí. Dạ dạ né tránh ánh trăng, ngồi ở góc tường, thân hình không ngừng run rẩy. Đổi quá, thơm quá, cái mùi thịt người. Dưới nón lá là một đôi ánh mắt đỏ như là máu rơi vào trên người của Trần Thực. Lửa chạy trong miếu đổ nát đột nhiên trở nên xanh mơn mởn. Nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, giống như là có tuyết đang rơi. Hắc Cẩu không nhịn được mà rùng mình, nằm rạp xuống không dám nhúc nhích. Trong góc tối, Gia Gia không biết lúc nào đã đứng lên, nhìn chăm chăm vào Trần Thực đang tu luyện. Ta thật sự là rất đói, rất là muốn ăn thịt người. Đột nhiên, một cánh cửa sổ mở ra, Gia Gia đã từ trong miếu đổ nát biến mất, xuất hiện ở bên ngoài miếu. Hắn đối với những thi thể nằm trên mặt đất làm như là không thấy, xê dịch ra mấy cái liền biến mất vào trong bóng đêm dưới ánh trăng. Hắc Hòa thấy cửa sổ mở ra, vội vàng ngẩng đầu gâu gâu kêu hai tiếng. Trần Thực bị nó đánh thức, vội vàng tiến lên đóng cửa sổ lại. Dạ dạ, lại đi ra bên ngoài nữa hả? Trần Thực hơi ngẩn ra. Ở trong miếu không phát hiện bóng dáng của Gia Gia, hắn vội vàng nhìn ra bên ngoài. Nhưng thấy bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào hơn 10 thi thể nha dịch và bạch mã. Đột nhiên, có một thi thể rung rẩy một cái. Trần Thực dụi dụi mắt, nhìn kỹ. Quả thực là có một cổ thi thể chậm rãi bò chạy dưới ánh trăng. Trần Thực giật mình. Hả? Xác chết dùng vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy trên mặt đất từng cổ thi thể lắc lư, dĩ nhiên là từng tên chậm rãi bò dậy. Cho dù là 8 cái xác con ngựa thì giờ phút này cũng 4 vó chống đất đứng lịch. Trên người chúng nó khắp nơi đều là huyết động, vốn nên chết đến không thể chết thêm được nữa, nhưng mà hiện tại chúng nó lại đang hoạt động, giống như là đang sống lại bình thường. Trong lòng Trần Thực thình thịch nhảy loạn. Lúc này Hắc Hoa cũng sợ tới, nhất cái chân trước gắt lên bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng mơ hồ có thanh nhạc truyền đến, từng cổ thi thể ở trong thanh nhạc lung lay lắc lư giống như là đang say rượu bình thường. Một người một chó khẩn trương vạn phần, cố gắng nhìn chung quanh, cố gắng tìm được nguồn gốc của thanh nhạc. Qua một lát, cái tiếng kèn thổi càng ngày càng rõ ràng. Ở trong núi rừng lại có 2 hàng gánh hát hoa chân múa tay vui sướng đi ra. Trần Thực đã thấy qua không ít cái cảnh hôn nhân gả cưới, đều là muốn được náo nhiệt sống động, cho nên chủ nhà muốn mời cái gánh hát tấu nhạc chúc mừng. Mà tình hình bên ngoài giống như là đội ngũ đón rước dâu, chỉ là nhìn gánh hát kia đúng là do từng con hồ ly tinh, hai chân sâu đứng thẳng giống như là con người, phồng má phồng túi, ra sức thổi kèn xên xoạt. Còn có con hồ ly đưa 2 cái móng vuốt cầm thấy cái chụp chọe rầm rầm vỗ vang, đinh tai nhức óc. Lại có mấy con ở bên hông buộc cái trống ra sức vỗ vỗ, cái tiếng trống thùng thùng. Chúng lắc lư như là đang nhảy múa dưới ánh trăng. Đi theo phía sau chúng nó là một cổ kiệu đỏ thẫm, không có người nâng, cứ như vậy mà bay lên không trung, cũng đông đưa theo cái thanh nhạc. Hơn 10 cổ thi thể trước miếu lại cũng theo tiết tấu thanh nhạc nhảy múa, thật là quỷ dị không nói nên lời ở dưới ánh trăng. Không phải là tạ mà là túy. Trần Thực hít ngược một ngụm khí lạnh. Hắn nghe Gia Gia nói qua túy so với tạ còn lợi hại hơn nữa, thậm chí ngay cả mẹ bảo hộ thôn trang cũng phòng không được. Mỗi một lần chỉ cần túy xuất hiện liền có vài cái thôn trang bị tiệt diệt, thôn dân kể cả mẹ bảo hộ trong một đêm chết không còn một mảnh. Đạo phụ Gia Gia lưu lại chứ sợ là không thể ngăn được túy á. Trần Thực nhìn về phía đội ngũ đón dâu, rèm kiệu màu đỏ phiêu đãng mơ hồ có thể thấy trong đó có ngồi một nữ tử mặc hỷ phục màu đỏ, bàn tay trắng nõn, đầu và mặt bị che bên dưới cái khăn quàng vai. Mời tân lang. Từng con hồ ly đột nhiên quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Trần Thực, thẳng cổ ngửa đầu phát ra tiếng người. Mời tân lang lên kiệu. Những thi thể theo thanh nhạc nhảy múa cũng đồng loạt hướng Trần Cực nhìn tới. Đôi mặt xám trắng nhìn thẳng thiếu niên trong miếu, châm miệng một lời nói: mời tân lang lên kiệu. Trần Thực cùng với Hắc Oa vội vàng rụt đầu, trái tim xít một chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Đội ngũ đón dâu bên ngoài thổi kèn đàn hát, có cái cổ kiệu màu đỏ bồng bềnh hướng về phía miếu đổ nát mà tới, tiến đến nghênh đón tân lang. Trần Thực nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm đào phù treo trên cửa sổ. Trên đào phù khắc tuy là phù văn, nhưng mà phù văn lại phát họa hình thái thần xuất môn. Tu sĩ tu hành thần thai vẽ ra đạo phù có thể làm cho tà vật bình thường thối lui. Thực lực của Gia Gia Trần Thực lại càng không phải là chuyện đùa. Tuy rằng đã già rồi nhưng mà tu vi vẫn còn đó. Đạo phù mà hắn vẽ ở trên chưa bao giờ mất đi hiệu lực chống đỡ tà vật. Bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Hắc Oa chắn ở trước người của Trần Thực, phủ phục thân thể các cao nhìn chăm chăm phía trước, tuyết cái miệng phát ra cái tiếng uy hiếp ồ ồ. Đột nhiên đạo phù treo trên cửa sổ bốc cháy, trong khoảnh khắc liền cháy thành tro bụi. Cửa miếu đã mở ra, một cái cổ kiệu màu đỏ dừng lại ngay trước cửa miếu. Hắc Oa vọt tới sau cửa, nha răng trợn mắt, cái bộ dáng như điên. Lúc này chỉ thấy từ trong kiệu phương ra một cái bàn tay ngọc ngà thon dài, nhẹ nhàng xốc rèm kiệu lên, lộ ra tăng nương ngồi ngay ngắn trong kiệu. Hắc Oa cả người lông đen nổ tung, kêu càng dữ dội: Hắc Oa, Trần Thật chính là Trung Nghĩa. Trần Thật thấy vậy trong lòng thầm khen: lúc trước ta trách lầm nó rồi. Bàn tay ngọc thon dài của tân nương chậm rãi buông rèm kiệu xuống. Trần Thực trong lòng ngẩn ra: không lẽ cái tên này bị Hắc Oa dọa sợ, biết khó mà lui rồi hả? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên chỉ thấy bên cạnh mình có nhiều thêm một người. Trần Thực quay đầu lại, chính là tân nương trong kiệu. Trần Thực ngơ ngẩn nhìn bốn phía là một mảnh đỏ tươi. Hắc Oa thấy rèm kiệu hạ xuống cũng thở phào nhẹ nhõm, đã thấy trong kiệu lại nhiều thêm một người, cũng là một thân áo bào đỏ thẫm, hẳn là tân lang. Thoáng nhìn màn kiệu màu đỏ hạ xuống, để cho nó nhìn thấy tân lang trong kiệu chính là bộ dáng của Trần Thực. Hắc Oa sợ gai ốc, vội vàng quay đầu lại, đã thấy trong miếu đã không còn bóng dáng của Trần Thực nữa. Cái củ kiệu màu đỏ chậm rãi bay lên, rất là nhiều hồ ly khua chiên gõ trống thổi đàn ca hát, vui mừng hớn hở ôm cổ kiệu đỏ này đi ra bên ngoài miếu. Hắc Oa bất chấp rất là nhiều, lao ra khỏi miếu đổ nát, chạy về phía kiệu màu đỏ, nhất định nó phải cứu được Trần Thực ra. Nhưng mà vào lúc này, trong cái cổ kiệu kia truyền đến một tiếng kinh hô, tiếp theo là một cái luồng âm phong thổi tới. Cái màn đêm tối đen như mực, khó mà phân biệt được phương vị. Hắc Oa vội vàng dừng bước, chỉ thấy theo luồng âm phong này thổi qua, cái cổ kiệu đỏ thẫm kia, cái gánh hát hồ ly cùng với những cổ thi thể kia hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có Trần Thực là ngồi dưới đất. Hắc Oa chạy lên phía trước, Trần Thực thì vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết là tại sao mình lại xuất hiện ở trong kiệu. Hắn chỉ nhìn thấy tân nương, liền phát hiện mình đã thân ở trong kiệu. Về phần hắn làm sao từ trong kiệu đi ra, hắn cũng là mờ mịt vô tri. Lúc ấy tân nương bên cạnh hắn sẽ rách xiêm y của hắn, nhưng mà đột nhiên giống như là bị kinh hãi, rụt đầu vào trong gốc kiệu, sợ mình sẽ gây bất lợi đối với nàng, trong miệng phát ra cái tiếng thét chói tai. Sau đó chính mình liền từ từ ngồi trong kiệu, biến thành ngồi dưới đất. Một người một chó trở lại miếu đổ nát, lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Thực nhìn cửa miếu mở rộng cùng với đạo phù bị đốt thành tro tàn, vẫn là có một chút thất thần, vội vàng lắc lắc đầu ổn định lại tinh thần. Hắn vội vàng tiến lên đóng cửa miếu lại, mang đến tảng đá lớn ngàn cân chặn ở sau cửa. Hắc Oa nhảy vào trong xe gỗ lục tung, rất nhanh từ trong xe gỗ nhảy xuống, cắn cái cây dao nhỏ của Gia Gia ném đến trước mặt của Trần Thực, giơ chân chướng lên khoa tay múa chân ở trên cổ của mình một chút, ý bảo là hắn cứ đâm vào đây nè, huyết tương khí ở chỗ này của Hắc Oa là thịnh nhất. Trần Thực mang bút mực giấy nghiêng tới, không có cắt cổ hắc oa, mà lại cẩn thận lấy một chút máu chó mực học theo Gia Gia để vẽ phù đạo. Đạo phù Gia Gia vẽ, Trần Thực đã sớm khắc ghi trong lòng, mà chui xa xong liền lập tức vung bút như là chỉ huy. Hội phù cần điều động chân khí, Trần Thực thúc giục tam quan chính khí quyết, đem chân khí không dễ dàng có được chút vào trong bút mực. Ý thủ ngồi bút, rất nhanh liền vẽ ra một khối đạo phù liền mạch lưu loát. Hôm nay đã là đêm khuya, tùy thời có tà vật tìm tới cửa, hắn phải mau chóng vẽ ra đủ nhiều đạo phù để phong bế cửa sổ. Trần Thực hạ bút như có thần, không bao lâu sau thì liền vẽ ra 6 khối đạo phù. Trên cửa sổ thì treo 2 khối, mấy cái cánh cửa khác thì treo 4 khối. Hắn cũng không biết là đạo phù của mình vẽ ra có hữu dụng hay là không, trong lòng lo sợ bất an, khó có thể ngủ được. Hắc Oa cũng không ngủ yên, một người một chó ghé vào bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, miễn cho lại có tà vật đánh úp lại. Thật sự là kỳ quái, cái tên kia sao lại có thể buông tha ta chứ? Trần Thực càng nghĩ càng buồn bực, túy có thể dễ dàng phá hủy một thôn trang cùng với mẹ bảo hộ, mau hoại tử giống như hắn chỉ sợ là thoáng cái liền bị hút thành thây khô. Mà tăng nương kia lại giống như là rất sợ hắn, bỏ hắn lại mà bỏ chạy. Trần Thực nghĩ thế nào cũng không thông, dứt khoát không nghĩ nữa, cảnh giác quan sát động tĩnh ở bên ngoài miếu. Qua thật lâu, bên ngoài là một mảnh an tường. Hai chân trước của Hắc Oa lại đặt lên cửa sổ, cũng đang nhìn ra bên ngoài, đang muốn buông cái móng vuốt thả lỏng một chút thì bên tai lại truyền đến thanh âm của Trần Thực. Hắc Oa, Gia Gia có thể đã không còn là con người nữa rồi. Hắc Oa vểnh tay lên, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Dưới ánh trăng, trên cái khuôn mặt thiếu niên lộ ra vài giọt nước mắt, ánh mắt lại có vẻ là có một chút sâu thẳm, sâu kín, nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói: Hơn nửa tháng trước, Gia Gia nói đại hạn của mình đã tới rồi, còn phải tổ chức một hồi tang lễ cho mình, dùng để lừa gạt quỷ sai đến đây truy nã ông tiến vào trong âm phủ. Quỷ sai thấy ông đã chết liền sẽ không tới bắt ông nữa. Hắc Oa nhớ rõ cái việc này, lão gia tử lừa quỷ sai, cái việc này chủ tính đã lâu, đã sớm chuẩn bị tốt linh đường cho mình, còn chuẩn bị tốt linh vị của mình. Về phần nguyên bảo nến giấy tiền thì không cần phải nói tới. Già già nói ông trải linh đường ra nằm ở trong quan tài giả chết, chỉ cần sống qua ngày này lừa được quỷ sai thì là có thể sống thêm vài năm nữa. Ông không nỡ bỏ lại một mình ta. Trần Thực kinh ngạc nhìn xa xa, một lát sau lại tiếp tục nói: Nhưng mà sau ngày đó Gia Gia từ trong quan tài đi ra liền thay đổi. Ông không ăn thức ăn nữa mà lại thích ăn nến. Ông không thích mùi thức ăn, ngược lại thích cái mùi hương nhang khói. Ông còn thích ăn mấy cái thứ cổ quái, ví dụ như thịt người. Hắn rùng mình một cái, ảm đạm nói: Có thể sau ngày đó Gia Gia từ trong quan tài đi ra cũng đã chết rồi. Có lẽ ông đã không lừa được quỷ sai. Trần Thực thành thục không hợp với tuổi, thấp giọng nói: Ông không muốn cho ta biết chuyện này, ông muốn ở lại bên cạnh ta để thủ hộ ta, nhìn ta trưởng thành. Nhưng mà ông đã không còn là người, ông là thi thể, luôn muốn ăn thịt người. Khuôn mặt của Hắc Oa nghiêm túc, mày nhíu lại, trịnh trọng gật đầu: Dù luận thế nào, ông Tiểu Chung vẫn là gia gia của ta. Cho dù ông đem bản thân luyện thành cương thi, cho dù ông nhiều lần muốn ăn ta, ông vẫn là gia gia của ta. Ánh mắt Trần Thực sáng ngời, hắn thấp giọng nói: Ta chỉ có một người thân như vậy thôi. Hắc Oa, ngươi đi nghỉ trước đi, lát nữa tới thay ta. Hắc Hoa buông cái móng vuốt xuống, quỳ rạp trên mặt đất ngủ đi. Lúc này bên bề cửa sổ, thiếu niên xì xào thì thầm: "Cậu tử biết quá là nhiều bí mật của ta rồi, nói không chừng sẽ nói cho gia gia biết. Có nên giết chó diệt khẩu hay không đây?" Hắc Hoa lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến bên người Trần Thực, ý bảo là hắn đi ngủ đi, chính mình đến gác đêm. Hơn nữa vậy vậy cứ đuôi tỏ vẻ chính mình làm như vậy là việc nên làm. Đã kết thúc tập 4 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.